Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 536, nhẫn giới chân chính, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, ảnh phân thân thuật, bùm bùm, dưới hai tiếng quát non nớt, khói trắng lăng không xuất hiện, đợi khói trắng phiêu tán, bất luận là Sasuke, hay là Neji, bên cạnh đều nhiều thêm một cái phân thân giống bản thân như đúc. Thoáng đánh giá một cái ảnh phân thân Sasuke và Neji thi triển. Shinichi cười nói, không sai, mặc dù còn có chút tì vết, nhưng lừa dối trung nhẫn bình thường hẳn là dư xài. Hai đứa bé nghe xong, tức khắc mừng tít mắt, ảnh phân thân thuật cũng không phải nhẫn thuật bình thường. Độ khó của nó đạt đến cấp B, hơn nữa trong tất cả nhẫn thuật cấp B, cũng thuộc về loại phi thường khó nắm giữ. Thường thường là khi đạt đến cấp độ trung nhẫn, các ninja mới có thể thử nghiệm tu luyện, bởi vì dính đến việc tiêu hao lượng lớn chakra. Ảnh phân thân thuật, đối với hài tử chưa phát dục mà nói, là tồn tại phong hiểm nhất định, mà bản thăng cấp, đa trọng ảnh phân thân thuật, còn bị thôn liệt vào cấm thuật, bị phong ấn vào, phong ấn chi thư. Bởi vậy, bất luận là Sasuke hay là Neji, bọn nó đều còn chưa được trưởng bối cho phép tiếp xúc cái nhẫn thuật này. Cho nên bọn nó trước đó cũng không biết thi triển ảnh phân thân thuật. Shinichi thì không có băn khoăn phương diện này, ở trong mắt hắn, nhẫn giới chính là nơi khôn sống mống chết, kẻ thích ứng được mới có thể sinh tồn trên chiến trường. Muốn sống sót, vậy nhất định phải nắm giữ năng lực tự vệ. Bất quá Shinichi ngược lại quả thật có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn không ngờ rằng thiên phú hai đứa nhỏ Sasuke và Neji sẽ cao như vậy. Chỉ là thoáng luyện tập một lúc, vậy mà đã cơ bản nắm giữ yếu lĩnh, ảnh phân thân thuật. Nhìn Sasuke dương dương đắc ý cùng Neji một mặt vui mừng, Shinichi âm thầm cảm khái nói, tiểu tử Sasuke này, không hổ là thiên tài 8 tuổi đã thức tỉnh Sharingan, nếu như nghiêm túc bồi dưỡng, thức tỉnh Mangekyo Sharingan hẳn là cũng không phải việc gì không thể. Tiểu gia hỏa Neji này thiên phú cũng không tồi, trách không được lão bản sẽ thu nó làm đệ tử. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, hấp dẫn lực chú ý hai đứa bé. Shinichi nghiêm mặt, nghiêm túc nói, học được nhẫn thuật chỉ là bước đầu tiên, cũng là bước đơn giản nhất. Đừng vì học xong một loại nhẫn thuật nào đó liền đắc chí. Đối với ninja mà nói, khảo nghiệm chân chính là ở thời cơ nào thi triển nhẫn thuật. Nên thi triển cái nhẫn thuật nào? Phải biết rằng khắc địch chế thắng cùng với lãng phí chakra, thường chỉ tranh nhau ở một ý niệm. Sasuke khoe khoang cười một tiếng. Shinichi ka, huynh quá xem thường chúng ta. Hai chúng ta thế nhưng được gọi là thiên tài. Trong thôn, những cái này chúng ta đã sớm biết rồi. Neji cũng không quen thuộc Shinichi, cho nên không giống thái độ tùy ý như Sasuke với Shinichi. Nó cung kính bái Shinichi một cái, nói ra, Shinichi tiền bối, đa tạ ngài chỉ bảo. Shinichi khoát tay áo, chỉ là dạy các ngươi một chút nhẫn thuật cơ sở mà thôi, không tính cái gì mà chỉ bảo. Dứt lời, Shinichi đem ánh mắt chuyển qua Sasuke đang vẻ mặt đắc ý cười hỏi. Sasuke này, Shisui và Kakade bình thường dạy đệ thứ gì vậy? Dạy thì rất nhiều, thuật phóng phi tiêu của Uchiha, thể thuật Uchiha đệ toàn bộ đều học xong. Cười cười, Sasuke đắc ý nói, sau khi mở mắt, đệ theo Kaka và Shisui ca tu luyện, tất cả đều là thực chiến đối luyện nha. Thực chiến đối luyện, Shinichi nhíu mày lại, chợt cười nói, hắc, Shisui và Kaka đệ thật đúng là thương đệ nha. Không nghĩ đến đệ lớn như vậy rồi, bọn họ còn sẽ bồi đệ chơi trò chơi ninja. Sasuke tức khắc không cao hứng chu miệng, đó không phải trò chơi ninja, phải không? Vậy để ta đến nói cho đệ biết cái gì mới là thực chiến đối luyện chân chính. Shinichi vẫy vẫy tay với Sasuke, ra hiệu nó phát động công kích về mình. Sasuke thấy Shinichi vẻ mặt tùy ý, hoàn toàn không đặt mình trong lòng, liền vội nhắc nhở, Shinichi ka, huynh cần phải nghiêm túc chút nha, bằng không sẽ thụ thương đó. Vừa nói xong, con ngươi màu đen trong hốc mắt Sasuke liền biến đổi, trở thành màu đỏ tươi dễ thấy, cũng lộ ra một khỏa câu ngọc. Ngay sau đó, nó nhanh chóng kết ấn. Quát, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hò anh, trong khoảnh khắc, một hỏa cầu to lớn từ trong miệng Sasuke phun ra. Khí lãng nóng rực tỏa ra, thẳng tắp đánh về phía Shinichi không xa. Neji cách đó không xa liền dùng mình, hít vào một hơi khí lạnh. T, chakra ba động thật mạnh, cậu ta làm sao tiến bộ nhanh như vậy? Lần này thi triển, hào hỏa câu thuật, so với lúc trước giao thủ với tên ninja làng âm thanh càng nhanh, cũng càng mạnh hơn, Sasuke tiến bộ, là mắt trần có thể thấy. Dù là Neji ở gia tộc được gọi là thiên tài, cũng không thể không âm thầm lấy làm lạ. Hỏa cầu to lớn gào thét giữa không trung, cùng với ánh lửa nóng rực, đập về vị trí Shinichi đứng. Nhiệt độ cao thậm chí cày ra vết cháy trên mặt đất, khiến cho mặt đất tiếp xúc với hỏa cầu xuất hiện từng vết rạn nứt. Hả, hỏa cầu gầm thét qua đi. Sasuke tức khắc nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện Shinichi bỗng nhiên không thấy bóng dáng. Không chỉ có Sasuke, Neji ở bên cạnh cũng liền kinh ngạc, lập tức mở ra Byakugan, tìm kiếm tung tích Shinichi. Vụt, đúng lúc này, dưới âm thanh xé gió, một thân ảnh thoáng hiện trước mặt Sasuke, tầm mắt trước mặt liền tối sầm lại, khiến Sasuke vô thức cảm thấy không ổn. Sharingan trong hốc mắt nó vừa định khóa chặt đối phương, phần bụng liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Bành, ngay sau đó, cả người nó như con diều đứt dây, văng bay ra ngoài, thân hình ở không trung hóa thành một đường vòng cung, sau đó hung hăng đập trên mặt đất, phát ra một tiếng trầm đục. Neji bên cạnh cũng ngây ra như phỗng, một cái chớp mắt vừa rồi kia, thực sự quá đột ngột, nắm giữ Byakugan như nó, cũng không thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, chỉ là mơ hồ phát hiện một bóng đen đột nhiên thoáng hiện trước mặt Sasuke. Sau đó cả người Sasuke liền bay ra ngoài, lúc thấy rõ con ngươi trong hốc mắt Shinichi vẫn là màu đen. Ngay cả Sharingan còn chưa có mở, Neji cảm khái nói, đây chính là thực lực của Uchiha nắm giữ Mangekyo Sharingan sao? Lúc này, một vòng xoáy vặn vẹo lăng không xuất hiện, thân ảnh Obito từ trong vòng xoáy đi ra, hắn nhìn một chút Sasuke đang ngã trên mặt đất, đến hiện tại cũng còn không có lấy lại tinh thần, khẽ cười nói, Shinichi, đừng có chơi quá mức. Shinichi cười nói, ta chỉ là muốn cho nó thấy rõ, nhẫn giới chân chính đến cùng là dạng gì thôi. Obito lại nhìn một chút Neji ở gần đó, sau đó lườm Shinichi một cái. Hắn có chút hiếu kỳ kẻ luôn tản mạn như Shinichi, vì cái gì đột nhiên để ý hai đứa bé như vậy. Sasuke cũng coi như bình thường đi, dù sao nó cũng là thiên tài 8 tuổi đã thức tỉnh Sharingan. Nhưng tiểu tử phân ra Hyuga như Neji, theo lý thuyết lấy tính tình ngạo mạn của Shinichi, hẳn là khinh thường để ý nó mới đúng. Trong một chỗ căn cứ của Orochimaru, Naruto kết ấn đâu ra đấy? Sau đó quát to, chấm, phân thân thuật, bành, một đám khói trắng qua đi. Bên cạnh Naruto xuất hiện một cái phân thân ốm đói, xanh sao vàng vọt phiên bản Naruto. Naruto nhìn thấy tức khắc mừng lớn nói, ha ha a, rốt cuộc đã học được rồi. Hinata đang ở một bên liên tục vỗ tay, ăn mừng Naruto thành công thi triển ra phân thân thuật. Chỉ có Orochimaru vẻ mặt u ám, biểu cảm như không cẩn thận lỡ nuốt phải ruồi. Cách chương.